Chương 2322, đều là muôn vàn tốt. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm người nào đó lạnh lùng xa cách cảm, mài mài răng, ngoài cười nhưng trong không cười mà mở miệng, quản lý Tư thật đúng là chính nhân quân tử. Tư Dạ Hàn, Dịch tiểu thư quá khen. Diệp Hoản Hoản ý vị thâm trường mở miệng, nghe nói quản lý Tư có vị hôn thê, có thể để cho quản lý Tư như thế thủ thân như ngọc, phải là một rất nữ nhân hoàn mỹ chứ. Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, vừa vặn ngược lại. Diệp Hoản Hoản sửng sốt một chút, ngược lại ý gì? Tư Dạ Hàn lại còn nói nàng không hoàn mỹ. Tư Dạ Hàn, nàng cũng không hoàn mỹ, nàng xung động, dễ giận, rượu phẩm kém, vô lý, thích gây họa, rất thích ăn giấm, lại thích gạt người, càng là thích dương thịnh em suy. Diệp Hoản Hoản, Tư Dạ Hàn, ngoài mặt đáp ứng chuyện của ta, sau lưng tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nghe theo, vĩnh viễn ở ngoài tình trạng và dự đoán của ta. Diệp Hoản Hoản, Tư Dạ Hàn, cùng với nàng mỗi một ngày, đều giống như đang mạo hiểm. Nghe Tư Dạ Hà nói nguy rồi chính mình một đống lớn thiếu sót, biểu tình của Diệp Hoản Hoản thiếu chút nữa cũng đã gần muốn không kèm được, ngựa khí cũng âm trầm xuống. Thật sao nếu ngươi vị hôn thê bết bát như thế, như thế, ngươi rốt cuộc thích nàng điểm nào? Ánh mắt Tư Dạ Hàn rơi vào nữ hài ánh sao như vậy con ngươi sáng chói lên. Dịch tiểu thư, ta cho là, bên ta mới đã nói rất rõ. Diệp Hoản Hoản, nghe nói như vậy, Diệp Hoản Hoản ngơ ngác ngẩn người tại đó, Nư A Nga Y đều không phản ứng kịp. Hắn mới vừa rồi đã nói rất rõ, hắn mới vừa rồi nói gì? Mới vừa rồi rõ ràng là tại ói hỏng bét nàng A Ách. Tư Dạ Hàn có ý tứ là hắn mới vừa nói những thứ kia tất cả đều là chỗ hắn yêu thích, bởi vì người đó là ngươi, cho nên ở trong mắt của ta, đều là muôn vàn tốt. Để Diệp Hoản Hoản phản ứng lại sau, trái tim cơ hồ điên cuồng nhảy nhót lên. Lời này quả thật là so hung hăng khen nàng là tiên nữ hạ phàm còn muốn để cho nàng động tâm. Con miệng nó, Tư Dạ Hàn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra năm đó rõ ràng cho thấy cái tình thương là âm cặn bã a, hiện tại đây quả thực là lột xác. Tối nay rõ ràng là chuẩn bị tới vung hắn, kết quả vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị vẩy vẩy. Một khúc kết thúc, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Dịch tiểu thư, ngài nhảy quá tốt rồi. Đúng vậy đúng vậy. Quả thực là tiên nữ hạ phàm. Tư Dạ Hàn, Dịch tiểu thư, công vụ chiến thân, trước xin lỗi không tiếp chuyện được rồi. Diệp Hoản Hoản từ một bên nhân viên tạp vụ trên khay bưng lên một ly rượu vang, nhẹ nhàng đung đưa, ta đưa ngươi. Tư Dạ Hàn mặt không biểu tình, không cần. Diệp Hoản Hoản đung đưa rượu vang, sách, tối hôm qua liền bị hắn chạy rồi, hôm nay còn tưởng rằng có thể chạy thoát một giây kế tiếp, cổ tay của Diệp Hoản Hoản lại đột nhiên lơ đãng lắc một cái, nhất thời. Hơn nửa ly rượu vang tất cả đều tạt vào trên quần áo của Tư Dạ Hàn. Cửu ca bên cạnh Lâm Khuyết sợ hết hồn. Cửu ca, ngươi không sao chớ? Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, nhấc lại tay, không có việc gì. Thật là xin lỗi. Diệp Hoản Hoản ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại không chút nào ý xin lỗi. Nói xong, đối với một bên nhân viên tạp vụ mở miệng nói, đi chuẩn bị một bộ quần áo sạch đến gian phòng của ta. Nhân viên tạp vụ lập tức mở miệng, vâng. Diệp Hoản Hoản nhìn về phía nam nhân trước mắt, quản lý Tư, theo ta đi trên lầu thay quần áo khác rồi đi không muộn. Lâm Khuyết trơ mắt nhìn lấy một màn này, quả thật là gấp gáp bốc lửa. Rời ạ, cái này sống sờ sờ một cái nữ bá vương đi làm sao có thể như vậy, không thấy cửu ca cũng không muốn sao? Mới vừa rồi rượu vang kia rõ ràng là cố ý tạt, nói dễ nghe là để cho cửu ca cùng nàng đi thay quần áo. Nhưng ai biết nàng rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện này đây hoàn toàn là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết em ạ, các bảo bảo đợi lâu, hai chương này ta viết lại thật nhiều lần, cảm ơn các bảo bảo kiên nhẫn chờ đợi, to thương các ngươi, chờ chút sẽ viết nữa hai chương, các ngươi đi nghỉ trước hắc.